Kiều Kiều Sư Nương, chương 845, Đông Trinh Uy Quốc, góc truyện audio.com. Lăng Phong nhìn biển Đại Hải Đông vọng nói, "Trẫm quyết định Lý Trình tự mình dẫn hai chiến thuyền cự hạm, dẫn dắt Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng Hậu Cung Tần Phi, văn võ bá quan trở lại kinh thành, còn lại chiến hạm đi theo trẫm trực tiếp vượt biển qua sông, trẫm muốn đích thân san bằng Uy Quốc." "A," toàn trường mọi người kinh hãi rất nhiều. Lý Trình gián ngôn nói, "Hoàng thượng, này xuất chinh giặc oa, không giống tầm thường, bằng vào chúng ta này 15 chiến thuyền chiến hạm cùng vạn dư binh lính, thật sự không đủ để san bằng giặc oa a." Vạn hoàng thượng cân nhắc, Lâm Kiến Thành cũng phụ họa nói, "Hoàng thượng, chúng ta ít nhất còn muốn chuẩn bị nửa năm thời gian, mới có thể có 50 vạn thủy sư tiến hành vượt biển tác chiến, hiện tại thật sự không phải thời điểm. Hơn nữa chúng ta còn muốn đi Thái Sơn phong thiện." "Đúng vậy, hoàng thượng, cho dù yếu xuất chinh, cũng không thể cho ngươi tự mình vượt biển qua sông. Này thật sự là rất mạo hiểm." Ngọc Linh Lung nhịn không được cũng đi theo nói, "Nhìn một cái các ngươi hùng dạng." Lăng Phong hừ thanh nói, "Năm đó Mông Cổ Thiết Kỵ có bao nhiêu nhân, cũng rất thiếu vạn quốc, giặc hoa quấy nhiễu ta Đại Minh Hải Cương, mỗi lần liền này mấy chiến thuyền chiến hạm cùng 300-500 người. Nhiều người còn có dùng sao? Giặc hoa chính là mấy chiến thuyền nhỏ đều có thể xâm phạm ta Hải Cương, hiện tại chúng ta Đại Minh có được vô địch hạm đội, các ngươi còn sợ hãi cái gì?" Trải qua vừa rồi một trận chiến, trẫm đã muốn nhìn xem phi thường hiểu được, chỉ dựa vào thần long đại pháo, giặc hoa chiến hạm áp căn không có khả năng tới gần chúng ta vô địch chiến hạm. Chúng ta hoàn toàn có thể phá hủy giặc hoa thủy sư cùng hải phòng phòng tuyến, đến lúc đó chúng ta thẳng đảo giặc hoa kinh thành. Hừ, cầm tặc trước cầm vương, chỉ cần đem giặc hoa kinh thành công phá, hơn nữa mặt sau cuồn cuộn không ngừng Đại Minh quân đội tiếp viện, như thế nào sẽ không có thể đánh hạ Uy Quốc. Phân phó đi xuống, cả nước thủy sư, đi theo trẫm cùng nhau đi Uy Quốc, trẫm muốn sát Uy Quốc một cái trở tay không kịp. Phong Điền Tú Cát nằm mơ cũng tưởng không đến trẫm ở Thái Sơn phong thiện thời điểm, lại sát hướng hắn bụng. Này chẳng những Phong Điền Tú Cát không thể tưởng được, ta tin tưởng khắp thiên hạ mọi người sẽ không dự đoán được. Hừ, chiến tranh chú ý là cái gì? Chính là xuất kỳ bất ý, đánh úp. Lâm Kiến Thành cùng Lý Trình nghe xong, không khỏi kinh ngạc hoàng đế quyết đoán cùng dũng khí, càng khâm phục hắn chiến lược ánh mắt, lúc này nói. Thần nguyện ý đi theo hoàng thượng cùng nhau san bằng Uy Quốc. Lăng Phong mắng, rằng bậy, ngươi theo ta xuất chinh, kia Hoàng Thái Hậu cùng Hậu Cung Tần Phi làm sao bây giờ? Ai hộ tống hồi cung? Phía sau Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường đi ra nói. Từ xưa chiến trường nữ tử cũng không có thể thượng, nhưng là cũng có ngoại lệ, năm đó Hoa Mộc Lan cùng Mục Quế Anh đều sáng tạo nữ tử theo quân hành động vĩ đại, Dương Môn nữ tướng lại chiếu rọi thiên cổ. Hôm nay hoàng thượng quyết định Đông Trinh Uy Quốc, thật sự cũng cho Ai Gia cùng Hậu Cung Tần Phi nhóm cùng nhau vĩnh tái sử sách cơ hội, làm cho Hậu Cung 3000 đẹp đi theo hoàng thượng cùng nhau Đông Trinh. Mẫu hậu, ngươi hay nói giỡn đi. Lăng Phong kinh ngạc không thôi nói. Tây Hoàng Thái Hậu nói. Hoàng Nhi, ngươi xem Ai Gia như là hay nói giỡn bộ dáng sao? Mẫu hậu, đây chính là đại chiến, nhưng lại là địch cường ta. Góc truyện audio.com. Nhược, Lăng Phong tuy rằng đối lần này Đông Trinh giặc hoa là định liệu trước, nhưng là lo lắng đến là chiến tranh đều đã không hề xác định nhân tố, tổng không thể đại ý. Chính mình khẳng định sẽ không bị thương, có việc mấu chốt là chính mình mang theo hậu cung 3000 xuất chinh, đây chính là mặt khác một hồi sự, mờ mịt đại hải vô biên vô hạn, lời nói không tốt nghe chính là thuyền lậu thủy, đều đã sản xuất bi kịch. Hoàng Nhi ngươi còn không sợ, Ai Gia có cái gì đáng sợ, Tây Hoàng Thái Hậu kiên định nói. Hoàng thượng, nô tỳ nhóm cũng đã muốn thương lượng tốt lắm, nếu hoàng thượng cũng không trở lại kinh thành, chúng ta đây cũng không hồi, đi theo hoàng thượng xuất chinh, dù sao hoàng thượng đi đến làm sao, chúng ta liền đi theo đến làm sao. Hoàng hậu phía sau cũng đứng ra nói, đúng vậy, hoàng thượng đi đến làm sao, nô tỳ liền đi theo đến làm sao. Sở hữu hậu cung Tần Phi cùng nhau cấp Lăng Phong làm lễ tỏ thái độ nói. Vi thần nguyện ý đi theo hoàng thượng cùng nhau Đông Trinh. Phía sau, này hắn chiến hạm cũng đến gần rồi, sở hữu văn võ bá quan cùng nhau cấp Lăng Phong dập đầu, hô to Đông Trinh khẩu hiệu. Lăng Phong xem này tình hình, trừ phi chính mình hủy bỏ Đông Trinh, bằng không mọi người khẳng định đều đã đi theo đi trước Đông Trinh. Vì thế Lăng Phong đem sở hữu văn võ bá quan cùng nhau triệu tập đến chính mình cự hạm phía trên, ngay tại chiến hạm thượng mời dự họp một lần đặc biệt triều đình hội nghị. Lăng Phong cuối cùng quyết định dẫn dắt hậu cung đẹp cùng nhau Đông Trinh, nhưng là văn võ bá quan giữa, trừ bỏ võ quan ở ngoài, cơ hồ sở hữu quan văn phải phản hồi lục, bởi vì Đại Minh Vương triều còn muốn vận chuyển, nếu mọi người đều đi Đông Trinh, trong nước gặp chuyện không may cũng sẽ không ai xử lý. Lăng Phong làm cho tể tướng Lâm Chấn Lượng nắm toàn bộ triều chính cùng lưu lại kinh thành bộ binh thượng thư Đặng Siêu Võ cùng nhau duy hộ triều chính. Mặt khác bọn họ trở về sau, cứ việc theo vùng duyên hải tổ chức chiến hạm làm đến tiếp sau thê đội Đông Trinh giặc Oa. Lâm Ái Khanh, lần này trong nước chuyện tình liền kính nhờ ngươi. Lăng Phong Xa ẩm hướng đông phương bắc lạnh lùng nói. Chậm lần này Đông Trinh uy quốc nhanh thì 3 tháng, chỉ tắc nửa năm, nhất định đường về. Kế tiếp Lăng Phong đem nhất kiện chuyện dặn đi xuống, nhất là bộ binh bên kia yêu cầu này đem đang ở huấn luyện bên trong 20 vạn Trinh uy đại quân, thông qua thủy sư vận chuyển hướng Trường Kỳ mà đi. Mà Lăng Phong liền cùng ở Trường Kỳ bên kia cùng hậu bị thủy sư chạm mặt. Lăng Phong nhảy nhót chỉ huy này chiến thuyền chiến hạm, hơn nữa hợp kim có vàng khẩu đem này chiến thuyền chiến hạm mệnh danh là Thiên Long Hào. Lăng Phong điều khiển Thiên Long Hào theo Hoàng Hải tiến vào Đông Hải bên trong, theo gió vượt sóng ở mặt biển phía trên, thật sự làm cho Lăng Phong vẻ mặt khí sảng. Chúng Tần Phi cũng là chưa cùng tùy đại quân xuất chinh viễn hành quá, điều này làm cho các nàng hưng phấn không thôi, thêm chi thân tàu thật lớn, bởi vậy ở trên thuyền cuộc sống cũng không buồn tẻ. Bởi vì thuyền hạm thật lớn, lương thực cùng nước ngọt chuẩn bị phi thường sung túc. Căn cứ Ngọc Linh Lung công tác thống kê hội báo, này đó thực vật có thể cam đoan Thiên Long Hào ở đại trong biển hàng không hành năm nguyệt không thành vấn đề. Mặt khác hậu bị phạt uy đại quân, ít nhất cũng cần 1-2 tháng, tài năng hoàn toàn đổ bộ đến Trường Kỳ đi. Hỏi qua trên thuyền một ít lão thủy binh sau, Lăng. Góc chuyện audio.com Phòng chỉ huy vô địch hạm đội quyết định trước chiếm lĩnh uy quốc Cảng Lộc Nhi đảo làm cứ điểm, khả công khả thủ tiến thối tự nhiên. Theo Đông Hải xuất phát lấy Thiên Long Hào hàng không hành tốc độ. Gần dùng ngũ ngày, liền tiến nhập Lộc Nhi đảo bên ngoài bàn. Kỳ thật Lộc Nhi đảo chính là giặc Oa tiến công Đại Minh tuyến đầu trận, nơi này tập trung rất nhiều chuẩn bị đi trước Đại Minh giặc Oa thuyền hạm. Bởi vậy Lăng Phong phát hiện chiếm lĩnh Lộc Nhi đảo càng thật sự là một cái không sai lựa chọn, có thể hoàn toàn khống chế uy quốc thủy sư ra vào. Chỉ cần đem Đại Minh vô địch hạm đội đặt ở Lộc Nhi đảo, giặc Oa thủy sư liền mơ tưởng tiến vào Đại Minh hải cương. Thiên Long Hào xuất lĩnh 13 chiến thuyền cự hạm hàng không hành đến Lộc Nhi đảo phụ cận, lập tức liền bị phát hiện, hơn 10 chiến thuyền uy thuyền ly khai cảng, hùng hổ hướng Lăng Phong vô địch hạm đội đánh tới. Từ kiến thức Thiên Long Hào thần long đại pháo uy lực sau, làm sao còn có thể đem loại này lạc hậu vô hỏa pháo uy thuyền để vào mắt. Uy thuyền công kích phương thức còn gần dừng lại ở nỗ cơ, phao bắn khí cùng với trận giáp lá cả nguyên thủy giai đoạn. Lăng Phong cười hắc hắc, nếu này uy thuyền muốn chết. Lăng Phong cũng chỉ có thể thành toàn cho bọn họ, toại nhất nhất hạ lệnh, ở ngoại vi trượt một cái vòng lớn từ sau, ra bên ngoài hải hàng đi. Kia hơn 10 đến chiến thuyền uy thuyền, nghĩ đến Lăng Phong là chạy trốn. Nhất thời canh chừng phàm thăng tràn đầy, khai chừng mã lực hướng Lăng Phong hạm đội truy kích mà đến. Thiên Long Hào mang theo bọn họ lưu một cái vòng lớn từ sau, thế này mới hoành lại theo bên ngoài hướng vào phía trong sáp đi. Sườn mạn thuyền thần Long Đại Pháo sớm đã bị tốt nhất thang, sẽ chờ kia ngàn bước xa. Rầm rầm oanh, một vòng tề bắn chấm dứt, đại hải nghe thấy sắc biến, thật lớn bọt nước đầy trời dựng lên, đám kiêu y tặc chưa phản ứng lại đây, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì khi, lại một vòng tề bắn theo đi lên. Bởi vì thần long đại pháo thiết kế xảo diệu cùng loại cho chuyển luân súng lục bàn điền đạn phương thức. Có thể ở thời gian rất ngắn nội, liên tục phóng ra 6 lần. Này 6 lần tề bắn xuống dưới, nguyên bản tề soát hơn 10 chiến thuyền thuyền hạm, nay gần còn lại một con thuyền cô linh linh phiêu đãng ở mặt biển phía trên. Bọn họ là như thế nào cũng không có nghĩ đến, này Đại Minh thủy sư như thế nào sẽ ở chỉ chớp mắt tình, đột nhiên biến thành một đầu hung thần ác sát ác lang. Lăng Phong chỉ huy Thiên Long Hào dựa vào thượng cuối cùng một con thuyền uy thuyền. Đối phương còn muốn làm một phen vây thú chi đấu, lại bị một đội Đại Minh thủy binh, mỗi người cầm trong tay một thanh liên phát nổ thương. Đánh cho đã không có nửa điểm tính tình, kết quả lập tức lại bắt được mười mấy tên lãng nhân. Lăng Phong làm cho thuộc hạ thủy binh đem chính mình phòng ngủ chung kia trương ghế bành bàn đến mũi tàu giáp bàn. Thủy binh nhóm, lại đem này bị trói gô giặc Oa lãng nhân, nhất tề đưa Lăng Phong trước mặt. Kia bàng lãng nhân trang xương cốt cứng rắn, lại bị Lăng Phong thủy binh đều đá hướng về phía cổ chân, thùng thùng đông đều quỳ gối giáp bàn phía trên. Trong đó mấy người, lập tức dùng kia nghe không rõ uy ngữ lớn tiếng chửi bậy đứng lên. Khác không rõ, cái kia cái gì bát sát linh tinh ngoạn nghệ, Lăng Phong hay là nghe hiểu được. Lăng Phong lười biếng nằm ở ghế thái sư, nhẹ tay khinh vung lên. Ngọc Linh, góc chuyện audio.com, lùng nhất thời mang theo vài tên ngự tiền thị vệ pháp đem đi lên, đối kia vài cái dám can đảm ở Lăng Phong trước mặt mắng chửi người uy tặc lãng nhân một chút hảo đánh, đánh xong tính, một cái dẫn theo một cái trước mặt mọi người mặt đem phao đến đại hải bên trong. Như thế giết gà dọa khỉ dưới. Sự uy tặc lãng nhân, nhất thời câm như hến, an phận quy. Dám có chút dị động, Lăng Phong thế này mới vừa lòng gật gật đầu, thản nhiên nói. các ngươi bên trong, có ai nghe hiểu được trẫm nói chuyện sao? Đợi đến một lát, không ai trả lời, Ngọc Linh Lung Kiều tức giận nói. Hoàng thượng câu hỏi, dám trả lời. Nói xong, giơ tay chém xuống, kia quỳ gối tiền phương lãng nhân lúc này bị năm ngựa xé xác. Kia giơ tay chém xuống tốc độ, làm cho lãng nhân đại ăn cả kinh, ai cũng không nghĩ tới này đại minh nữ tử thế nhưng như thế lợi hại. Ngọc Linh Lung cười lạnh nói, ta biết các ngươi này đó uy tặc lãng nhân bên trong, hiểu được đại minh ngôn ngữ nhân cũng không ở số ít. Mau trả lời, nếu không ta từng bước đem bọn ngươi đều xử lý. Vẫn là không ai trả lời. Ngọc Linh Lung áp căn không có lo lắng, đêm này lãng nhân một đám giết ném vào đại hải lý, nguyên lai chính là ma giáo thánh nữ Ngọc Linh Lung, đối phó địch nhân đến kia thủ đoạn tuyệt đối là có thể nói tàn nhẫn cùng độc ác. Thẳng đến phao đến cái thứ tư nhân khi uy tặc bên trong mới có một người cả kinh kêu lên. Không cần tái giết ta biết đại minh ngữ, tiếng nói biết vì sao, có chút bén nhọn. Này hắn lãng nhân vừa thấy đến hắn nói chuyện, vội vàng đối hắn xèo xèo tra một trận cấp ngữ, cũng không biết là ở nói cái gì đó. Ngọc Linh Lung khinh thường nói, sớm nói không phải không có việc gì, lúc này hắn trong tay như cũ dẫn theo một cái uy tặc đặt ở mép thuyền bên cạnh. Bất quá cũng không thấy hắn đem kia uy tặc thả lại đến, như cũ thủ nhất đưa. Kia uy tặc kêu thảm thiết một thân, rơi xuống hướng hải lý. Ngươi là không phải nhân, kia uy tặc lãng nhân cả kinh kêu lên, ta đều đã muốn nói chuyện, như thế nào còn đem hắn ném xuống. Ngọc Linh Lung lộ ra hòa ái tươi cười, nhún vai nói. Biết vì cái gì sao? Ngươi có biết ngồi ở trước mắt các ngươi đây là ai sao? Là chúng ta Đại Minh Đế Quốc Hoàng Thượng, Đại Minh Đế Quốc Hoàng Thượng ngự giá thân chinh, các ngươi cũng dám công nhiên phản kháng, còn không trả lời nói, không phải tự làm bậy là cái gì? Nhưng các ngươi xuống biển là để mắt các ngươi, không đem ngươi nhóm bầm thây vạn đoạn uy cá mập cũng đã là phi thường khách khí. Ngươi, người nọ tức giận nói, ngược lại nhìn Lăng Phong thời điểm, lại trở nên dị thường kinh ngạc đứng lên. Đại Minh Đế Quốc Hoàng Đế. Hắc hắc, ngươi người này tiếng nói như thế nào như vậy bén nhọn. Ngọc Linh Lung lộ ra không có hảo ý tươi cười. Nan bất thành là uy tặc trung thái giám. Để cho ta tới kiểm tra cho dù ngươi không phải ta cũng có thể giúp ngươi đại lao, biến thành một cái thái giám. Ngươi dám, kia uy tặc thét to. Ta giết ngươi, Ngọc Quý Phi, nháo đủ không? Lăng Phong ánh mắt đối hắn chừng. Đem hắn mang lại đây, trẫm muốn đích thân thẩm vấn một chút. Ngọc Linh Lung gặp Lăng Phong mở miệng, dám nữa nháo đi xuống. Cung kính lên tiếng sau, lập tức đem kia uy tặc nhắc tới Lăng Phong trước mặt, hắc hắc cười nói. Hoàng thượng, ngươi xem này uy tặc tế ra nộn thịt, chẳng lẽ là con thỏ ra? Lăng Phong hoành hắn liếc mắt một cái, lập tức đạm thanh nói. Ngẩng đầu lên, làm cho trẫm nhìn xem, bởi, góc truyện audio.com, vì lúc trước giết người sau lực chấn nhiếp do ở kia uy tặc cũng không dám không theo chậm rãi ngẩng đầu lên. Lăng Phong vừa thấy quả nhiên tế ra nộn thịt, ra thịt trong suốt trong sáng. Nếu không phải bởi vì lọt vào hun khói sau, trên mặt lưu không hề thiếu ô tí, người này hẳn là còn man đẹp mặt. Lăng Phong ánh mắt lại đánh giá một phen, lập tức thiếu chút nữa chợt cười lên. Tuy nói này mặc nhất kiện lãng nhân bó sát người hắc y, nhưng mà này lực gặp cổ chướng ngực lại bán đứng nàng. Trách không được nghe của nàng tiếng nói có chút bén nhọn, đó là cố ý che giấu sau kết quả. Thú vị, không thể tưởng được chỉnh ra một cái nữ giặc hoa đi ra. Hoàng thượng, ngài cười cái gì? Ngọc Linh Lung than thở nói, nan bất thành hoàng thượng người xem thượng này con thỏ ra. Ngọc Quý Phi, ngươi chẳng lẽ liền nhìn không ra này lãng nhân có cái gì kỳ quái sao? Lăng Phong giảo hoạt nói, Ngọc Linh Lung phía sau cũng nhìn đến này uy nhân đột khởi bộ ngực, lúc này kinh ngạc nói. Thật sự là một cái nữ, Lăng Phong lại trừng mắt nhìn Ngọc Linh Lung liếc mắt một cái, ngược lại hướng kia nữ giặc hoa nói. Tiểu mỹ nhân tên gọi là gì? Bị Lăng Phong bọn họ nhìn thấu nàng nữ tử thân sau, kia nữ giặc hoa thân mình tùy vào run rẩy một chút. Nhưng mà phỏng chừng là sợ Lăng Phong trả thù những người khác liền chỉ phải cắn môi, nhẹ giọng nói. Trước Điền Hà Cơ, trước Điền Hà Cơ, Lăng Phong mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì phía trước Lăng Phong xem qua một ít tư liệu, này uy quốc nữ tử địa vị phi chừng hạ. Trừ bỏ nhà giàu người ta nữ tử thượng có khả năng bị quan thượng một cái dòng họ ngoài. Bình thường nữ nhân nhiều lắm chính là một cái danh. Thậm chí còn có rất nhiều nữ nhân ngay cả danh đều không có. Như thế xem ra, này nữ giặc hoa hẳn là địa vị thấp. Trách không được vừa rồi này nữ động thân mà ra khi bị này hắn lãng nhân mãnh liệt phản đối. Nói ra thân phận của ngươi, Lăng Phong lộ ra một bộ hòa ái biểu tình. Kỳ thật trẫm là một cái người tốt tới, ngươi tưởng một chút, Đại Minh Đế Quốc từ trước đều là lễ nghi chi bang, không phải các ngươi giặc hoa cả ngày đến Đại Minh nháo sự, trẫm đáng giá cho các ngươi một cái nho nhỏ đào quốc ngự giá thân chinh. Nói, phụ thân ngươi là đang làm gì? Chức Điền Hà Cơ trên mặt đột nhiên lộ ra một cỗ kiêu ngạo biểu tình. Cha ta chính là Chức Điền Tín Trưởng, hắn là từ trước tới nay vĩ đại nhất đại danh quân chủ, nhất thống chiến quốc. Chức Điền Tín Trưởng, Lăng Phong nhíu mày lắc đầu nói, nghe nói qua, không phải đã chết sao? Hiện tại không phải Phong Thần Tú Cát thiên hạ sao? Hừ, Phong Thần Tú Cát, hắn năm đó bất quá là ta phụ thân thủ hạ một cái tiểu lâu la, lừa gạt cha ta lấy được tín nhiệm cướp đi binh quyền, không nghĩ tới hắn lòng muông dạ thú, thừa dịp cha ta mất thế nhưng thủ nhi đại chi. Hắn căn bản không xứng hiện tại địa vị. Chức Điền Hà Cơ hừ thanh nói, Nga, nói như vậy, ngươi cùng Phong Thần Tú Cát vẫn là đối thủ một mất một còn. Vậy ngươi hiện tại giúp ai ở làm việc? Lăng Phong hỏi, tối hôm qua Chức Điền Tín Trưởng hậu đại ta đương nhiên yếu lấy phụ thân chí nguyện to lớn vì mục tiêu, hiện tại chúng ta cùng Đức Xuyên gia liên hợp thế tất muốn đẩy phiên Phong Thần Tú Cát thống trị. Chức Điền Hà Cơ hừ thanh nói, có thể ở đối kháng Phong Thần Tú Cát cống hiến một phần lực lượng, vì gia tộc chia sẻ trách nhiệm ta làm Chức Điền gia nhất viên, cảm giác sâu sắc tự hào. Tốt, gocchuyenaudio.com, lắm tốt lắm, Lăng Phong hắc hắc nở nụ cười, còn giống như man có tiền đồ, đáng tiếc theo hôm nay bắt đầu, ngươi sẽ không tái là ngươi gia tộc làm cái gì. Bởi vì chậm lúc này đây tiến đến muốn thảo phạt Phong Thần Tú Cát, chờ chậm đem Phong Thần Tú Cát xử lý, các ngươi sẽ không sự tình gì khả làm. Chức Điền Hà Cơ Lăng nói, Hoàng thượng ngươi tới là thảo phạt Phong Thần Tú Cát, đương nhiên, bằng không ngươi cho là chậm ngàn dặm xa xôi qua sông mà đến là vì để làm chi. Du sơn ngoạn thủy sao? Lăng Phong hắc hắc nói. Hoàng thượng ngươi thật sự là anh minh thần võ, ngươi chẳng những hùng tài đại lược hơn nữa như thế cao lớn anh tuấn, thật là Phong Thần Tú Cát không thể bằng được. Chức Điền Hà Cơ nhìn Lăng Phong đều nhịn không được tán thưởng nói. Giặc Oa vốn chính là thấp bé dân tộc, tưởng Lăng Phong như vậy cao lớn anh tuấn nam nhân xuất hiện, ở bọn họ xem ra quả thực chính là thiên thần hạ phàm giống nhau. Hơn nữa biết hắn là Đại Minh Vương triều hoàng đế sau, càng thêm bội phục. Đối Lăng Phong mà nói, đây đúng là chính mình suy nghĩ yếu hiệu quả. Chinh phục Giặc Oa đồng thời, hắn còn muốn đem uy quốc xinh đẹp nữ nhân toàn bộ bắt đi, còn lại uy quốc nữ nhân sẽ để lại cho Đại Minh binh lính. Lăng Phong muốn cho uy quốc hoàn toàn biến thành Đại Minh đế quốc bản đồ, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là đem uy quốc nam nhân giết sạch, nữ nhân toàn bộ lưu cho Đại Minh nam nhân, cứ như vậy, uy quốc hậu đại liền biến thành Đại Minh con dân. Dù sao Đại Minh Vương triều hiện tại dân cư cũng cử nhiều, chỉ cần chính mình ra lệnh một tiếng, tùy tiện mấy trăm vạn dân chúng di dân tiến đến uy quốc cũng là thực dễ dàng, chỉ cần Đại Minh con dân bước trên uy quốc thổ địa, Lăng Phong giống nhau cho bọn hắn tối mở ra chính sách miễn trừ thuế má, làm cho bọn họ ở uy quốc lạc địa sinh căn. Lăng Phong đã muốn tưởng tốt lắm toàn bộ chinh phục uy quốc kế hoạch, đối với uy quốc hơn nữa Giặc Oa Lãng mọi người mà nói cũng là một cái tai nạn bắt đầu. Cách chương.